Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802 thần bí nữ tử. Phụ thân, vị này đó là chúng ta Giáp Chi chiến đội trưởng Giang Nam nhứ. Giang Tiểu Thành thấy phụ thân hỏi, vội vàng đáp, hắn có lẽ là bởi vì phụ thân ở bên duyên cớ. Cư nhiên biểu hiện cực kỳ câu nệ. Cùng ngày thường đại không giống nhau, người nọ không phải người khác. Đúng là Giang Tiểu Thành phụ thân Giang Trăm Xuyên. Hắn nghe nói, Giang Nam Nhứ, ba chữ. Vội vàng đứng dậy, hướng kia Giang Nam Nhứ nhìn lại, Giang Nam Nhứ. Này ba chữ có lẽ là trong khoảng thời gian này nhất hỏa ba chữ. Mọi người đều tại đàm luận người này. Lại không có một người biết được người này đến tột cùng ra sao bộ dáng. Kia Giang Trăm Xuyên tuy rằng biết chính mình nhi tử Giáp Chi chiến cùng kia Giang Nam Nhứ cùng đội. Lại không biết Giang Nam Nhứ nguyên lai là thiếu nữ bộ dáng, tu sĩ tu chân. Tự nhiên là nghịch thiên mà đi. Có chút tu sĩ tuy rằng tuổi lớn nhưng là lại chú dung có cách. Bởi vậy, Giang Trăm Xuyên tuy rằng thấy Giang Nam Nhứ bộ dáng nhỏ xinh. Lại không biết này cụ thể cái gì tuổi. Nghĩ vậy chút, kia Giang Trăm Xuyên đánh cái ha ha. Nói, đạo hữu nguyên lai đó là khuyển tử đội trưởng, lại không nghĩ là như thế mỹ mạo một cái cô nương. Kia Giang Nam Nhứ nghe ra đối phương khen ngợi chính mình mỹ mạo, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nói, ta cùng với chút thành tựu có tỷ đệ chi nghị, kia tự nhiên là Giang bá phụ vãn bối. Bá phụ kêu ta Nam Nhứ liền hảo. Kia Giang Trăm Xuyên thấy Giang Nam Nhứ như thế, tất nhiên là rất là tán thưởng, lại thấy này không hề có cái giá. Tuy rằng đã là trở thành hai vị chân nhân đệ tử, lại một chút không kiêu căng, không khỏi trong lòng thích. Nói như thế tới, 500 năm trước, chúng ta vẫn là một nhà đâu. Ha ha ha, kia Giang Trăm Xuyên hãy còn cùng Giang Nam Nhứ nói giỡn. Một bên Giang Tiểu Thành lại là âm thầm trợn trắng mắt. Hắn trong lòng đối loại này xã giao cực không thích, rồi lại không hề có biện pháp, chỉ phải ở một bên âm thầm lắc đầu. Mọi người lại hàn huyên vài câu, lại đột nhiên thấy kia vạn thần các cao tầng chỗ lặng yên hạ một người. Người nọ tự chỗ cao rơi xuống, quần áo lại gắt gao dán ở bên người, không có một tia chuyển động, nhưng thật ra giống như không có hạ trụy phong giống nhau. Người nọ một đầu đen nhánh tóc đẹp, bộ dáng đoan trang tú lệ, cư nhiên là một nữ tử. Nhưng thấy này ở đại sảnh trên không dừng lại, giòn nói, giáp một trận chiến đã là kết thúc, chư vị tham gia đạo hữu, nhưng bằng vào từng người tích phân, tới vạn thánh các đổi lấy sở cần đồ vật. Nơi này có đan dược, pháp khí, hay là công pháp, chỉ cần ngươi tích phân cũng đủ, liền có thể đổi lấy bất cứ thứ gì. Nói xong, nàng kia nhìn mọi người, nói, không biết lần này Giáp Chi chiến đệ nhất danh có tới không? Ngạch, chính là tứ tượng tiểu đội đội viên. Tới, ở chỗ này, kia Hàn Thục Giao nghe nói kêu chính mình đội ngũ danh hào. Vội vàng cao giọng kêu to lên, nàng kia hướng Hàn Thục Giao nhìn thoáng qua. Chân mày cau lại, nói, ngươi, giống như không giống, Giang Nam như thấy nàng kia công pháp thông huyền. Lại tựa hồ không thông thế sự, liền nhỏ giọng hỏi một bên Giang Tiểu Thành, nói, chút thành tựu, này nữ tử là ai? Ai ngờ, Giang Nam Nhứ hỏi xong lúc sau, thật lâu không thấy hồi đáp, Giang Nam Nhứ vội vàng quay đầu, lại âm thầm lắc đầu, chỉ thấy kia Giang Tiểu Thành sắc mị mị nhìn giữa không trung nữ tử. Một đôi mắt dường như bị đối phương hấp dẫn đi qua giống nhau, Giang Nam Nhứ không khỏi trong lòng có khí, thầm nghĩ, ta dung mạo tự cũng coi như không tồi, cũng không thấy tiểu tử này như thế. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ nâng lên chân tới, ở kia Giang Tiểu Thành trên chân hung hăng một dẫm, nói, nhìn cái gì đâu? Kia Giang Tiểu Thành ăn đau, vội vàng la lên một tiếng. Hắn kia thanh kêu to tới đột nhiên, lại là dẫn mọi người sôi nổi hướng hắn nhìn lại. Kia Giang Tiểu Thành đột nhiên có chút mặt đỏ, nhẹ giọng nói, người nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.